Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 29, Chẩn Bệnh, góc truyện audio.com, chấm, bên này, cẩn thận một chút, đừng quá đỉnh, tầng chứng đến nơi đây, còn có thể tự mình động đi tây phòng, dùng khử hỏa độc dược cao tới, hiệu thuốc lý sư phó đứng ở trong viện, kêu gọi đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, an bài người bệnh vào ở phòng ốc. Hà gia đại hỏa hướng lan tràn khắp nơi. Gặp nạn cũng không chỉ là người nhà họ Hà. Vẫn còn phụ cận hàng xóm láng giềng. Nhiều như vậy bệnh tật. Chật ních lão điếm. Thành Nam thiện đường. Liền liên thành Bắc thương kho cũng muốn đưa ra không đến an trí. Đám người loạn tung tùng phèo. Liền ngay cả tràn đầy tử khí chính là tề sư huynh cũng không thể không đứng dậy ra hỗ trợ. Mặc cầu. Lý sư phó quay lại thân thể, nghiêm mặt nói, tây phòng nhân giao cho ngươi, không có vấn đề chứ, ta, Mạc Cầu sững sờ, không sai, chính là ngươi, lý sư phó gật đầu, trước năm ngươi tại hỗ thị thượng biểu hiện ta cũng nghe nói, làm không tệ, hiện tại hẳn là cũng có thể, nói nhíu nhíu mày, nói, nhân thủ không đủ, lão điếm. Thiện đường nơi đó tổn thương hoạn càng nhiều. Người có không hiểu liền đến hỏi ta. Được, Mạc Cầu vậy không chối từ. Ứng thanh về phía tây phòng bước đi. Nơi này tổn thương hoạn không ít. Cũng may phần lớn là nhẹ chứng. Vết bỏng rộp, bỏng, bị vật nặng ép đến đi đứng. Nghiêm trọng thì là hun khói thương tổn tới ánh mắt. Phổi, mặc dù bệnh tình không tính quá nặng. Nhưng kêu rên. Tiếng kêu thảm thiết lại là không nhẹ, càng có không đè nén được thút thít truyền đến, nghe nhân tâm phiền ý loạn. Hô, Mạc Cầu lấy lại bình tĩnh, trở lại nói, Ngô đại ca, Tôn đại ca, các ngươi đi lấy chút đồng hoa, bạc hà, ngư dầu tới, chờ sau đó cần phải, thuận tiện chuyển đến bàn băng ghế, thuận tiện xếp hàng xem bệnh, ta đi lấy cái hòm thuốc, được. Ngô đại ca tính tình ngay thẳng, sau khi gật đầu trực tiếp hỏi, xem bệnh phí, tiền thuốc làm sao bây giờ, không cần lo lắng, một vị ở bên ngoài duy trì trật tự nha dịch nghe tiếng đi ra, nói, tiền này Hà phủ bỏ ra, nhà bọn hắn coi như tất cả đều đốt không có, lưu lại địa phương vậy đủ xem bệnh phí, nghe ra được. Nhà dịch đối với Hà phủ rước lấy như vậy phiền phức rất là không cao hứng. Vậy không có đồng tình ý tứ. Mấy người động tác rất nhanh. Không bao lâu Mạc Cầu liền bắt đầu một mình xem bệnh. Lửa cháy trứng, phối sơn chi nhân, hoàng liên, sinh địa hoàng, thông bạch, bạch trì, thanh ma du, vu du oa tiên tạc, miên sa quá lự, nhập nồi chậm hỏa chế biến, nhập sáp. Đợi sáp tiêu sau thành dược. Mạc Cầu viết xong phương thuốc đưa tới. Ngô đại ca, loại thuốc này cần nhiều phối một chút. Người phía sau cũng muốn dùng. Phiền toái, không phiền phức, ta cái này đi. Ngô đại ca ứng thanh xoay người đi xử lý dược liệu. Đều là lâu dài ở chỗ này đứa ở, đối với xử lý như thế nào dược liệu. Bọn họ đã sớm thành thạo. Hun khói vào bụng. Mạc Cầu sờ lên vị thứ hai bệnh tật bụng, cau mày nói, cái này cần thanh lương tán, lão điếm bên kia mới có, bên này hiện phối không kịp, vậy làm sao bây giờ? Bệnh tật sắc mặt nhất bạch, da thuộc đã là đầy mặt sốt ruột, đại phu, ngươi nhất định phải mau cứu ta chủ nhà a. Các ngươi đừng nóng vội, Mạc Cầu khoát tay, khuyên lơn, tình huống không tính nghiêm trọng. Lấy trước bạc hà, ngư dầu đỉnh một đỉnh, ta bên này để cho người ta đi lấy thanh lương tán. Mạc đại phu, bên cạnh nha dịch thấp giọng mở miệng, bên kia thuốc, sợ là vậy không đủ. Mạc Cầu động tác trên tay một trận, nói, vậy cũng không quan hệ, coi như là sặc cuống họng, ta phối chút khác thuốc, cũng chính là tốt chậm một chút, không có gì đáng ngại. Tạ ơn đại phu, tạ ơn đại phu, mấy người cảm ơn đái đức nói lời cảm tạ, cầm hiệu thuốc lui xuống, Đằng sau tự có nhân theo phương bốc thuốc. Thậm chí hậu viện còn có chút tốt lò. Không ngừng dày vò chén thuốc. Người đây là xương cốt có vấn đề. Mặc cầu vào tay đỉnh đỉnh nhất nhân mắt cá chân. Lắc đầu nói. Chỉ không hết. Chân phế đi. À, đối phương sắc mặt biến đổi lớn. Đầu tại chỗ nhất mộng. Sau một khắc liền bị một cỗ kịch liệt đau nhức đánh gãy. Két, một tiếng vang giòn. Hắn trực tiếp nguyên địa nhảy lên. Kêu lên, đau chết mất. Biết đau là được. Mặc cầu cười khoát tay. Đừng lo lắng. Đã không sao. Chính là xương cốt có một chút sai chỗ. Làm sơ bó xương liền tốt. Mới vừa rồi là sợ ngươi dãy rủa. Dọa ngươi. Tạ ơn đại phu. Tạ ơn đại phu. Đối phương tất nhiên là không dám tức giận. Mà là nói cảm ơn liên tục. Hậu phương. Có chút không yên lòng. Tới tuần sát lý sư phó nhẹ nhàng gật đầu. Cất bước nhắm hướng đông phòng bước đi. Mặc cầu trần trị hắn thấy không có vấn đề gì cả. Mà lại bó xương. Ngoại thương phương diện. Không yếu hơn hắn. Trần trị tốc độ. Càng là viễn siêu hắn vị này lão sư phó. Tần sư phó quả thật thu cái hảo đồ đệ. Chỉ tiếc. Có lẽ nên khuyên hắn một chút đem người mang về lão điếm. Không đề cập tới lòng có cảm khái lý sư phó. Mặc cầu bên này coi như tiến triển không chậm. Nhưng cũng không chút nào nhẹ nhõm. Cho đến sắc trời chờ tối. Mới có chậm hơi thở công phu. Mạc đại phu. Nhất nhân đi đến phụ cận. Chắp tay nói. Lần này đa tạ. Khách. Mặc cầu vô ý thức ngẩng đầu. Lập tức biểu lộ chính là sững sờ. Là ngươi. Người tới lại là hôm qua tại Vọng Giang lâu gặp qua một lần. Vị kia trong lời nói có gai người trẻ tuổi. Bất quá hắn lúc này thần sắc tiều tụy. Trong mắt chứa tơ máu. Cùng ngày hôm qua hăng hái hoàn toàn tương phản. Là ta. Hà Tiến đắng chát gật đầu. Hôm qua có nhiều đắc tội. Mong rằng Mạc đại phu bỏ qua cho. Sẽ không. Mạc cầu lắc đầu, tại hạ vậy có bất thường, quần áo quá mức khinh mạn, bất quá Hà công tử ngươi tại sao lại tới nơi này? Mạc đại phu rộng lượng, Hà Tiến thở dài, nhãn mang bị ý ta nhị tỷ tại đông phòng mê man. Chà, còn không có tình, Hà công tử yên tâm, có lý sư phó tại, không có việc gì, Mạc cầu cũng chỉ có thể như thế an ủi. Mạc. Thiếu gia, Hà Tiến còn muốn mở miệng, liền bị nhất nhân vội vã đánh gãy. Người tới một mặt lo lắng, chạy vội tới phụ cận. Hạ giọng nói thầm hai câu Hà Tiến chính là biến sắc. Thật, Hà Tiến nghe vậy thanh âm nhấc lên. Trên mặt lúc này nổi giận phừng phừng, càng có một cỗ nôn nóng bất an. Thật, người tới vội vã gật đầu. Hà đại. Trương Lục tại đám người kia vây giết hạ chạy ra ngoài. Hiện tại liền trốn ở cái chỗ kia. Hai người bọn họ tổn thương rất nặng. Hà đại càng là hôn mê bất tỉnh. Sợ là không kiên trì được bao lâu. Chúng ta cái này qua đi. Hà Tiến cất bước liền đi. Ta cũng phải hỏi bọn họ một chút. Đến cùng là ai hạ thủ? Đúng, kêu lên nơi này nha dịch. Vâng, người tới hẳn là. Chậm chạp hướng ra ngoài chạy đi. Chờ một chút. Hà Tiến đột nhiên đưa tay. Hướng Mạc cầu nhìn lại. Mạc đại phu. Ta ngoại trạch nơi đó còn có hai vị bệnh tật. Không bằng ngươi cùng ta đi qua một chuyến. Ta. Mạc cầu một chỉ tự mình. Lắc đầu liên tục. Ta coi như xong. Hà công tử như cần đại phu. Có thể mời lý sư phó. Tần sư phó qua đi. Mấy vị sư phó sợ là dành không được thời gian. Hà Tiến mắt nhìn đông phòng. Nói. Mà lại lý sư phó cũng đã nói. Mạc đại phu ngài tại ngoại thương thượng y thuật đã là không kém gì hắn. Thậm chí. Càng tốt hơn. Ta bên này vậy có việc muốn làm. Thật sự là thật có lỗi. Mạc cầu trực tiếp buông tay. Biểu thị bất lực. Hắn bận rộn một ngày. Sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Huống chi vẫn còn việc vặt vãnh xử lý. Dạng này, Hà Tiến ánh mắt chớp động. đột nhiên đem bên hông nhất khối ngọc bội gỡ xuống đưa tới. Mạc đại phu, nếu như theo ta đi một chuyến, bất luận trần trị hiệu quả như thế nào, vật này đều làm xem bệnh phí. Như thế nào? Cái này ngọc, nhìn trước mắt óng ánh sáng long lanh ngọc bội, Mạc Cầu cổ họng nhấp nhô, cuống họng phát khô, có nhân từng ra giá 16 lượng bạc, ta không có bán. Hà Tiến mở miệng, trực tiếp đem ngọc bội nhét vào Mạc Cầu trong tay. Nơi đó khoảng cách bên này không xa, đi nhanh về nhanh, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Kia, Mạc Cầu nắm chặt lại trong lòng bàn tay ngọc bội, trong lòng thiên bình bắt đầu nghiêng, chần chờ nói, ta đi qua một chuyến. Cách Trương.